Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Trì Dũ Cầu Cầu. Hắc trọng thạch là từ nơi này khai thác ra một loại khoáng thạch hỗn tạp tại mỏ thiếc bên trong. Tại tinh luyện tích thời điểm, loại này khoáng thạch sẽ sinh ra màu đen cặn bã, làm cho người chán ghét. Cũng không ai biết thứ này muốn thế nào sử dụng, liền đem những này khai thác ra khoáng thạch toàn bộ trồng chất tại quặng mỏ trong một cái góc. Mặc dù không nhiều, lại hết sức nặng nề. Cao Lê lại tới đây xem xét, trong lòng lập tức vui mừng. Đây là điển hình Wolfram Mangan mỏ a. Nhìn thấy thứ này, Cao Lê lập tức liền nghĩ đến một loại sự vật. Thép gió là một đao kiếm kẻ yêu thích. Năm đó Cao Lê đối loại kim loại này vật liệu vẫn là rất có nghiên cứu. Từ T10 thép loại này đơn giản nhất, thường thấy nhất trực đao chi vương bắt đầu. Đến bây giờ M390 thần thép, Cao Lê cũng đủ số gia bảo. Hợp kim hợp kim, hiện tại chúng ta đã có Wolfram cùng Mangan. Tiếc nuối là, Cao Lê cũng không nắm giữ như thế nào giã luyện Wolfram Mangan mỏ thủ đoạn. Tin tức tốt là, thực kim nghĩ có thể thay thế Cao Lê hoàn thành nguyện vọng của hắn. Những quáng thạch này, ta muốn, mời nói cái giá đi. Cao Lê nói, hai người kia hai mặt nhìn nhau, sau đó cười nói, Cao công tử ngài nói đùa, những này mỏ đều là hoàng đế bệ hạ, chúng ta chỉ là thay bệ hạ nhìn mà thôi, sao có thể nói ra giá đâu. Không bằng dạng này, hôm nay chúng ta sau khi trở về, báo cáo trưởng quan sẽ đem việc này hiện lên bẩm huyện lệnh, lại từ huyện lệnh định đoạt, như thế nào? Hai người đang nói, chỉ gặp một thớt khoái mã băng băng mà tới, chính là một nha dịch. Nhìn thấy hai người, cái kia nha dịch hô, các ngươi ti khoáng đâu? Hai người kia nghe xong ngữ khí không đúng, đang muốn nói cái gì? Kết quả cái kia nha dịch khoát khoát tay, nói cho các ngươi biết ti khoáng, vô luận Cao công tử muốn cái gì, đều phải toàn lực phối hợp. Hai người nghe xong lời này, nhất thời cũng liền minh bạch, cười nói, huynh đệ yên tâm, chúng ta tuyệt đối phối hợp, cam đoan để Cao công tử hài lòng. Có lời này, Cao Lê cũng liền không khách khí. Tất cả Wolfram Mangan mỏ, tại tăng thêm tất cả tương lai sản xuất Wolfram Mangan mỏ, ta tất cả đều muốn. Cao Lê làm một cái nắm tay động tác, xin yên tâm Cao công tử, chúng ta minh bạch nên làm như thế nào. Hai người cười nói, mặt khác, đây là cho hai vị huynh đệ uống trà. Cao Lê âm thầm đưa tới một chương xếp xong ngân phiếu. Ai nha nha, này như thế nào khiến cho? Đối diện người kia tay gắt gao nắm chặt, giả ý đẩy một chút, liền tay đi qua, thừa dịp gió thổi nhìn thoáng qua phía trên chữ. Hai người nhất thời cảm giác có một loại tâm ngạnh cảm giác. Tất cả mọi người là huynh đệ mình, không cần phải khách khí. Bên này còn xin huynh đệ chiếu ứng. Cao Lê nói, Cao công tử yên tâm, giao cho chúng ta, ngài cứ yên tâm đi. Quyết định sinh ý, Cao Lê trước tiên ở tự mình trong xe nhỏ trang một chút khoáng thạch, sau đó liền trực tiếp đạp vào đường về. Trước đây, Sở Diệu Âm đã nói cho Cao Lê, nàng cũng không tính trở về, mà là muốn tiếp tục xuôi nam. Mà Triệu Tiểu Lục sinh ý còn không có nói xong, Cao Lê liền tự mình rời đi trên lý luận. Xe lừa đi trên đường không bao lâu, Cao Lê liền ngừng lại, vỗ vỗ tay, đối đi ở bên cạnh những cái kia đi nói, không bằng cùng đi đi. Thế là lập tức có 5 cái đi lập tức cười hì hì bu lại. Không hề nghi ngờ, các nàng chính là u quỷ tiểu thư ký đoàn. May mắn, bởi vì đã sớm dự liệu được muốn dẫn khoáng thạch trở về. Cao Lê xe lừa không coi là nhỏ, lúc này liền xem như thư ký đoàn đều chen ở bên trong, cũng y nguyên cũng không lộ ra cỡ nào chen chúc. Dù sao những này Đông Hải đám nữ hài tử đều là loại kia đáng yêu, nho nhỏ, mà Cao Lê ngồi trong xe, đối mặt với dạng này một đám đáng yêu tiểu thư ký. Nội tâm bên trong không có chút nào ba động, hắn tâm tư sớm đã bị Von Frum thép hợp kim mangan sở chiếm cứ. Đã từng thế giới, hợp kim mấy đại trọng yếu nguyên tố, Von Frum, mangan, phàm, những này nghe nhiều nên thuộc đồ vật tại tăng thêm carbon. Khác biệt phối trộn liền biến thành khác biệt kim loại vật liệu. Tại đất hiếm vật liệu còn không biết giấu ở địa phương nào bây giờ thế giới bên trong. Những này khắp nơi có thể thấy được hợp kim vật liệu sẽ trở thành Cao Lê mở ra thế giới mới đại môn. Chìa khóa, Von Frum mangan mỏ, grung quặng sát, phàm thái khoáng, thái quặng sát, chỉ là suy nghĩ một chút liền để Cao Lê toàn thân run rẩy. Thế nhưng là, thực kim nghĩ số lượng không đủ. Đây là một cái bầy ở trước mặt to lớn vấn đề. Trở về Bình Dương huyện trên đường coi như an nhàn. Thần Tuấn con lừa kéo xe nhanh chóng mà lại bình ổn. Làm xe lừa trở lại phía trước cùng Thuận Thiên giáo đồ đại chiến vị trí thời điểm. Nơi này hết thảy vết tích đều đã bị xóa đi. Hiện trường nhìn không ra bất luận cái gì chiến đấu qua dáng vẻ. Trở lại Lê Trang, bí thư nho nhỏ Đoàn dẫn đầu xuống xe. Cao Lê sau đó xuống xe. Mấy ngày nay bị hương khí vờn quanh. Cao Lê hoài nghi mình đã bị ướp vào vị. Nặc nặc tạp không ở nhà. Ngược lại là hộ viện mãnh khuyển cha hắn tại phụ cận. Bạch Việt nhìn thấy Cao Lê xuất hiện. Chủ động đi tới. Chắp tay nói. Đông ra, ngươi trở về. Cao Lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đang lo không ai khoe khoang một chút. Hắn hít sâu một hơi. Đang muốn đem nổi lên một đường từ ngữ toàn bộ đổ xuống mà ra. Bạch Việt lại tiếp lấy nói ra. Đông ra, ngài trở về vừa vặn. Kỳ thật, ta đang muốn cáo từ. Cao Lê đuổi vội vàng nói. Bạch thúc thúc, ngươi muốn đi sao? Người này vừa mới tại mấy ngày nay nha. Bạch Việt mỉm cười nói. Đông ra, trong khoảng thời gian này, ta đã có thể minh bạch. Ngài là một cái phi thường không tầm thường người. Ngài ý chí bên trong chất chứa này viễn siêu chúng ta có thể hiểu được đại trí tuệ. Đại quyết đoạn, tiểu nhung mau, nhã nhã có thể gặp được ngươi. Thật là nàng không biết đã tu luyện mấy đời phúc phận. Cũng là lang thần bảo hộ a. Bạch Việt nhìn xem bầu trời phương xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nho nhỏ. Không hề nghi ngờ. Cái kia tất nhiên là tiểu mễ, mà nhã nhã khẳng định liền tại phụ cận. Ta rời đi thảo nguyên đã quá lâu, thậm chí ngay cả Ô Lạp Hùng Yêu mấy lần xâm lấn ta đều không thể trở về. Trong lòng ta không yên, liền xem như trở về cũng vô dụng, nhưng bây giờ khác biệt. Ta đã tìm được nữ nhi, ta biết nữ nhi tại ngươi nơi này rất tốt, trong lòng ta liền rốt cuộc không có lo lắng. Tại ngươi nơi này trong khoảng thời gian này, ta lâu không tiến bộ tu vi cũng có to lớn tăng lên. Cho nên, ta là thời điểm rời đi, trở lại thảo nguyên, ta sẽ lấy cô lang thân phận gia nhập đi săn, để những cái kia dám can đảm xâm lấn ta Ô Lạp Hùng Yêu nhóm minh bạch. Ai mới là thảo nguyên chủ nhân chân chính? Bạch Việt trong mắt tràn đầy kiên định tự tin, đối với hắn phán đoán. Cao Lê không tiện nói gì, liền nói ra, đã như vậy, Bạch thúc thúc đi vũ khí trưng bày ở giữa chọn lựa hai thanh hảo đao đi. Bạch Việt lắc đầu, nói, này hai thanh đao đi theo ta nhiều năm, ta dùng đến quen thuộc nhất, cũng không cần đổi, ngài nói với nhã nhã sao? Cao Lê nhìn xem phương xa trên bầu trời tiểu mễ, không có, hiện tại ta đối nhã nhã tới nói. Kỳ thật chỉ là một người xa lạ, chúng ta cha con ở giữa, chỉ cần biết rằng đối phương đều sống thật tốt, như vậy là đủ rồi. Bạch Việt nói xong những này, Bạch Việt liền đi, bộ pháp kiên định, so với lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, nhìn qua phảng phất nhiều một chút cái gì. Cao Lê nói không rõ, có thể khẳng định là, vô luận là hắn, vẫn là nhã nhã. Đều đã khác biệt, đưa mắt nhìn Bạch Việt rời đi. Cao Lê trở lại gian phòng của mình, đẩy cửa ra, lập tức liền bị một đoàn màu trắng cái đuôi đẩy ta một cái lảo đảo. Cúi đầu xem xét, khung cửa đằng sau chính là ngồi ở chỗ đó, ôm mầu gối, khóc thành một cái vai mặt hoa Nhã Nhã. Đông ra, ba ba đi à, Nhã Nhã khóc hỏi, đi, đã ngươi tại này, vì cái gì không đi ra? Cao Lê nghi ngờ nói, bởi vì ba ba là cô lang là không thể có tạp niệm. Nhã Nhã thấp giọng nói, thật không được tự nhiên một đôi cha con, ngươi ra ngoài tâm sự có thể sợ cái gì? Đông ra, hai mắt đẫm lệ bà xa Nhã Nhã ngẩng đầu Cao Lê. Cao Lê than nhẹ một tiếng, ngồi vào Nhã Nhã bên người, giang hai cánh tay, đến, ta ôm một cái. Nhã Nhã lập tức leo đến Cao Lê trong ngực, nói như thế nào đây? Cao Lê không có nuôi qua sủng vật, nhưng bây giờ hắn trên cơ bản có thể lý giải những cái kia nuôi sủng vật người đến tột cùng là cái gì tâm tính, vuốt ve mềm mại lông chó. Nhào nặn lấy mềm mại cẩu lỗ tai. Cảm giác này mười phần trì rũ đối hai người mà nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?